Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 33, giáo chủ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ra roi thúc ngựa thực mau trở về ma giáo. Mặc kệ là trên đường vẫn là về ma giáo, Nhiếp Hạo Dương đều không có đối với xuống núi lần này không nhìn bất cứ cái gì, mặc kệ là lần này âm mưu hay là gì. Vì sao hắn lại tự mình xuất hiện? Trước sau như một trầm mặc ít lời, thâm trầm khí phách, Vương Đinh đoán không được Nhiếp Hạo Dương rốt cuộc là ý gì. Hắn chỉ biết hắn tựa hồ lần đầu tiên gặp mặt đã làm hai vị nam chủ không tạo hảo cảm cho nhau. Chẳng những không có hảo cảm, ngược lại tựa hồ đối đầu nhau, còn chửi bới trong đầu a, vậy làm sao bây giờ? Đều tại hắn, không đúng, đều do Hoa Vô Tâm. Kẻ đáng chết kia, Xuân, dược của hắn, quá hỏng việc không nói còn cấp cục diện tạo thành tổn thất nặng đi. Vương Đinh tâm phiền ý loạn, không nghĩ tới mang Hồ Tử về, cũng không cho hắn bớt lo, chính xác là bởi vì Hồ Tử đi theo hắn trở về dẫn tới nhị cầu phi thường không cao hứng. Làm ầm ĩ khiến Vương Đinh càng phiền lòng, nhị cầu so Hồ Tử nhỏ hơn vài tuổi. Vốn dĩ chính là tâm tính tiểu hài tử, thực ỷ lại Vương Đinh. Lúc này Vương Đinh lại mang về một gã sai vặt, tiềm thức của hắn liền đem Hồ Tử sinh ra ghen ghét, đối hắn sinh ra không nhỏ địch ý. Hồ Tử tuổi đã lớn, cũng sẽ không có võ công, thường xuyên bị nhị cầu chỉnh đến mặt xám mày cho. Cũng may mắn hắn đã quen ngày tháng sống khổ sở, có phẩm chất cứng cỏi tốt đẹp, không có cùng nhị cầu so đo, mà là vẫn như cũ gương mặt tươi cười nghênh người mà đi theo hắn đáp lời, giúp hắn làm việc. Nhưng nhị cầu đang đứng ở trong giai đoạn sửu nhi, thấy Hồ Tử không cùng hắn so đo còn cười làm lành, ngược lại sẽ sinh ra một loại bài xích, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, còn sẽ làm trầm trọng thêm mà chỉnh hắn. Trước kia an tĩnh tiểu viện, hiện tại mỗi ngày đều làm cho chướng khí mù mịt. Vương Đinh là người thích thanh tĩnh, mới trở về không đến một tuần hắn liền phải hỏng mất. Hắn đem Hồ Tử cùng nhị cầu gọi vào trước mặt. Hắn nhìn nhị cầu, Hồ Tử đi theo ta đã trở về. Hắn chính là người của ma giáo, sẽ không rời đi. Nhị cầu nghe thế câu nói liền minh bạch, hắn vô luận như thế nào làm, cái người đáng ghét này cũng sẽ không rời khỏi chủ tử. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Vương Đinh nói, Hồ Tử cùng ngươi giống nhau, cha mẹ song vong, một người đau khổ phiêu bạc. Hắn hiện tại gia nhập ma giáo, đó chính là người một nhà. Nhị cầu cúi đầu, vâng, chủ tử, Hồ Tử vội vàng nói. Nhị cầu không có khi dễ con, còn có ngươi. Vương Đinh nhíu mày, không cần phải giữ bản thân làm người tốt, không có giới hạn mà nhẫn nại mãi, sẽ không đổi lấy kết quả tốt. Bất luận sự tình gì, đúng chính là đúng, sai chính là sai, tất cả mọi người đều giống nhau. Nơi này là ma giáo, người không cần nhìn ánh mắt người khác mà sống qua ngày. Dựng thẳng eo lên nào. Hồ Tử vành mắt đỏ hoi, trong mắt chớp động chính là cảm động mà khóc. Đúng vậy, vì sống sót, từ nhỏ đến lớn hắn đều có thói quen xem ánh mắt người khác, thói quen nén giận, nhưng là hiện tại không cần. Cảm ơn chủ tử, con đã biết. Hai người cùng nhau giảng hòa đi. Vương Đinh đánh giá hai hài tử mâu thuẫn hẳn là có thể cởi bỏ, liền nói, Hồ Tử, ngươi ngày mai đi theo cầu tử đi học công phu. Ta xem ngươi căn cốt cũng không tệ lắm, học điểm công phu cũng có thể phòng thân. Hồ Tử, vâng, nhị cầu chủ động nói, con sẽ mang theo Hồ Tử không cho người khác khi dễ hắn. Dăm ba câu liền giải quyết mâu thuẫn hai nhóc con. Kỳ thật cầu tử cũng không phải thật là xấu. Giáo dục cũng sẽ biết nặng nhẹ. Từ Hồ Tử cùng nhị cầu giảng hòa lúc sau, ngày tháng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Cách ba ngày cùng ma giáo cao tầng ăn cơm, có công sự liền đi xử lý, không có việc gì thời điểm liền ở tiểu viện của mình. nhìn xem thư luyện luyện công, ngẫu nhiên đi tìm biên giang lang uống chút rượu, trừ bỏ ở phương diện hoàn thành nhiệm vụ cũng không thấy tiến triển ở ngoài. Mặt khác hết thảy đều làm Vương Đinh thực vừa lòng. Nhiếp Hạo Dương không có cố ý tránh né hắn giống như trước kia. Ăn cơm thời điểm Vương Đinh cũng thực tự giác không ngồi bên người hắn. Mã Đại Phu bắt đầu cho rằng có trá. Nhưng một đoạn thời gian xuống dưới, hắn phát hiện tựa hồ là thật sự từ bỏ giáo chủ. Cùng Vương Đinh quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Ngày nọ, thời điểm ma giáo liên hoan, Nhiếp Hạo Dương đột nhiên mở miệng. Hoa Vô Tâm bị giết. Lời nói là đối với đại gia nói. Nhưng đôi mắt là nhìn Vương Đinh. Hoa Vô Tâm trừng phạt đúng tội. Chết chưa hết tội. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lâu như vậy mới giết hắn. Xem ra hắn nghĩ không sai. Tô Dục Thanh bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thẩm vấn hắn. Muốn tra ra phía sau màn ai làm chủ. Chết như thế nào? Vương Đinh hỏi. Hắn muốn biết Tô Dục Thanh xử trí ra sao. Đại ma đầu đó hại chết rất nhiều người. Hắn cũng không rõ vì cái gì chính mình có chút để ý vấn đề này. Nhiếp Hạo Dương. Hắn viết xuống thư tự bạch. Lúc sau liền tự sát. Ngay sau đó thư tự bạch dán trên trấn cửa thị chúng của Hải Đường trấn. Xử trí như thế nói có sách mách có chứng. Thực thỏa đáng, lại có điểm làm Vương Đinh ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn cho Hoa Vô Tâm chết có tôn nghiêm như vậy. Xem ra Tô Dục Thanh, người này tuy rằng phúc hắc có tâm cơ, lại cũng là có một viên hiệp nghĩa nhân tâm. Khó trách tuổi còn trẻ liền ngồi lên bảo tọa võ lâm minh chủ. Nếu đổi thành hắn, hắn khả năng không liền tiện nghi cho Hoa Vô Tâm chết như vậy. Liền tính không thiên đao vạn quả cũng muốn tự tay giết hắn mới giải hận. Bất quá hắn cái kia quản gia. Nhiếp Hạo Dương trên mặt hiện ra một tia thần sắc nghi hoặc. Vương Đinh truy vấn. Hùng quản gia làm sao vậy? Kẻ tiếp tay cho giặc. Hùng quản gia cũng bị Tô Dục Thanh bắt được. Cái kia quản gia trước ngực treo cái thẻ bài. Trên đó ghi. Ta là Đăng Đồ Tử. Đây là thẻ bài ta sám hối. Sẽ ở trấn cửa quỳ 3 ngày 3 đêm. Sau đó phế đi võ công. Rồi sẽ làm việc cực nhọc ở không động phái. Phóc, Vương Đinh một hớp nước trà phun bên mặt biên giang lang. Hắn thu hồi nhìn phía trước. Hắn quả nhiên vẫn là tính toán chi ly. Có thủ oán tất báo Tô Đại Minh chủ A, biên giang lang lần này không có tránh đi. Bị phun cho một cái. Hắn dùng tay áo lau mặt. Phẫn nộ nói. Lão Vương ngươi lại nữa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Đinh vội vàng bồi tội, lại móc ra khăn tay cấp biên giang lang lau mặt. Ta không phải cố ý, này không phải nhịn không được sao? Biên giang lang uy hiếp, lần sau còn như vậy, ta không để yên cho ngươi hứ. Vương Đinh hống, hảo hảo hảo, không để yên liền không để yên. Trận cảnh này, trong mắt nhóm ăn cơm ma giáo cao tầng, hoàn toàn biến thành. Hiện trường ve vãn đánh yêu, bắt đầu bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, trong lòng không thôi, não bổ không ngừng, wow, tả hộ pháp đối hữu hộ pháp hảo sùng nịch, bất quá không đúng a, rõ ràng hữu hộ pháp là mặt trên đi. Xem thân thể cùng tướng mạo liền biết, Mã Như Hoa cũng có chút ngớ người, người này yêu chẳng lẽ nhanh như vậy, liền cùng hữu hộ pháp cặp với nhau. Hắn trộm nhìn hướng Nhiếp Hạo Dương liếc mắt một cái. Nhiếp Hạo Dương mặt vô biểu tình. Tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Mã Đại Phu yên lòng. Cũng cúi đầu ăn cơm. Bởi vậy bỏ lỡ khóe miệng run rẩy kia của giáo chủ. Một hình ảnh mang tính lịch sử. Nhìn hai người không coi ai ra gì. Khanh khanh ta ta. Giáo chủ đại nhân nội tâm rất phức tạp. Lại tràn ngập nghi hoặc. Tả hộ pháp nếu cùng hữu hộ pháp là một đôi. Vì sao lại cùng vị minh chủ nằm ở trên một giường? Hơn nữa nằm ở trên một cái giường. Hữu hộ pháp thấy cũng không có biểu hiện tức giận. Rõ ràng ngay cả hắn đều có chút sinh khí. Vì sao hữu hộ pháp không khí? Đúng vậy, Vì sao hắn muốn sinh khí chứ? Này, hắn hy vọng không phải nhìn đến sao? Giáo chủ đại nhân hoài nghi bản thân khả năng có chút không bình thường. Khóe miệng run rẩy vài cái. Không xem hai người ve vãn đánh yêu. Chuyên tâm ăn cơm, trải qua đốn cơm chiều. Tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp. Luyến ái tai tiếng, tựa như dài quá cánh mà bay đi. Ngắn ngủn một buổi tối. Thượng đến giáo chủ, hạ đến nấu cơm dọn dẹp. Các bà tử đều đã biết. Hơn nữa giống nhau đều ở hiện trường. Nói sinh động như thật cách chương.